Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1330. Bị thông minh lầm, toàn bộ trong sân, hoàn toàn yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi, đủ hơn 10 vạn vũ sĩ, đều bị một màn này, khiếp sợ mục trừng khẩu ngốc, nghẹn họng nhìn chân chối, một câu nói cũng nói không ra. Qua thời gian rất dài, mới có từng đạo hít một hơi lạnh khí cùng với nuốt tiếng nuốt nước miếng truyền đến. Tâm linh của mỗi người, đều bị sâu đậm chấn động lay động đến. Ai có thể nghĩ tới, Lộc Vũ biểu hiện ra thực lực, dĩ nhiên mạnh mẽ như thế. Một kiếm phá giáp 5.007, đây tuyệt đối là bọn họ đã gặp, nhân vật mạnh mẽ nhất, tường thành. Lộc Vũ thân phận, chậm rãi rơi xuống, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, ánh mắt chi, thoáng mừng rỡ, lúc này đây, hắn không sai biệt lắm đem thực lực của chính mình cho thăm dò xuất hiện. Một kiếm phá giáp 5.007, tuy là mạnh mẽ không, nhưng cũng không phải Lộc Vũ thực lực chân chính, đây chỉ là hắn bảy thành lực đạo, đoán sơ qua, mình bây giờ. Cũng có thể cùng tam nguyên ngưng phách cảnh nhân tiến hành chiến đấu. Lộc Vũ nhếch miệng, đối với mình bây giờ thực lực, có chút thỏa mãn, Vân tiên sinh, quả nhiên là mạnh mẽ không? Thực lực bực này, sợ là đầy đủ hai nguyên hóa hình kỳ đi. Ân Thái Hòa đứng ở Lộc Vũ bên cạnh, đối với bên ngoài chắp tay một cái, từ trong thâm tâm nói đạo. Hắn có thể nhìn ra, Lộc Vũ chân chính cảnh giới, là ở nhất nguyên hóa hình kỳ, nhưng lần này bộc phát ra sức chiến đấu, cũng là tuyệt đối ở hai nguyên tố ngưng phách cảnh tả hữu. Vượt cấp mà chiến, cho là thật khủng bố, hoàn hảo, gật đầu, Lộc Vũ nhẹ giọng nói đạo, ánh mắt hơi hơi lóe lên, nhìn phía dưới, này lúc. Huyết Linh Thành rất nhiều vũ sĩ, cũng còn ở vào khiếp sợ chi, dùng không thể tin ánh mắt, tập trung vào Lộc Vũ thân ảnh, mà cái kia Thương Vân Hải, tắc thì là ánh mắt hơi hơi lóe lên, sắc mặt khó coi, không nghĩ tới, cái kia Vân tiên sinh dĩ nhiên có thực lực như thế. Thương Vân Hải nghiến răng nghiến lợi, bàn tay thật chặt giữ tại cùng nhau. Phát sinh thanh âm thanh thúy, ánh mắt âm trầm như nước, có chút vướng tay chân a, cái kia vàng bạc hai vợ chồng, cũng đều là ánh mắt hơi hơi nheo lại, có chút nói nặng trịch đạo, Lộc Vũ biểu hiện ra sức chiến đấu, đủ để cho hai nguyên tố ngưng phách cảnh nhân vì thế mà choáng váng. Bọn họ không thể không cẩn thận ứng đối, không sợ. Chúng ta nơi này có ba gã ngưng phách cảnh cường giả. Cái kia Vân tiên sinh tuy là có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng chỉ là sánh được hai nguyên hóa hình kỳ thôi. Để ta ở lại cản hắn. Các ngươi trực tiếp cùng đối phương triển khai chiến đấu. Ba gã ngưng phách cảnh liên thủ. Ta không tin, cái này Lam Nguyệt Thành còn có thể kiên trì bao lâu. Thương Vân Hải ánh mắt hơi hơi lóe lên, phân tích nói, huống hồ, lúc này, cái kia Vân tiên sinh dùng mạnh mẽ nhất chiêu thức tới một kiếm tiêu diệt chúng ta vũ sĩ. Không cho chúng ta tiến nhập Lam Nguyệt Thành chi, 89/10 là có chút chột dạ đứng lên, phương diện này, nhất định là không thành kế, chúng ta vọt thẳng đi vào. Giết hắn nhóm một cái không chưa mảnh giáp, có thể trở thành là thành chủ. Thương Vân Hải ở phương diện chiến lược, vẫn là rất có tạo nghệ. Chỉ là đáng tiếc, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Cái kia vàng bạc phu phụ nghe được nói thế về sau, cũng đều là gật đầu. Thương Vân Hải phân tích rất là đến vị. Đã như đây, cái kia không để cho đối phương cơ hội. Hai người miệng đồng thanh nói đạo, con ngươi chi, hiện lên vẻ hàn quang. Thực tế, vàng bạc hai vợ chồng đã bắt đầu sinh rời khỏi ý. chỉ là hiện tại đã tên trên dây cung, không thể không phát, chỉ có thể một lòng đoàn kết, cùng huyết linh thành cùng nhau đối phó Lam Nguyệt Thành. Chớ vội, cái kia Thương Vân Hải phất tay một cái, ngưng tiếng nói, vì lý do an toàn, hãy để cho các võ sĩ xông lên phía trước nhất tốt. Như này mới có thể cam đoan bên trong đến tột cùng có hay không mai phục không sai. Nghe lời nói này, vàng bạc phu phụ thoáng sửng sốt, chợt gật đầu đáp, bọn họ cho tới nay đều là tán tu. Ở nơi này chút chiến tranh sự tình mặt, hoàn toàn chính xác cùng Thương Vân Hải kém không chỉ một bậc. Lúc này đây không cần quá nhiều người, 1000 liền đầy đủ. Thương Vân Hải thoáng quay đầu, đối với mình sau lưng một gã thống lĩnh nói đạo, nói xong chi về sau, hắn ánh mắt chính là trực tiếp đặt ở tường thành chi Lộc Vũ thân ảnh. Lúc này đây, nếu như cái kia Vân tiên sinh lại ra tay nữa, hắn Thương Vân Hải sẽ trực tiếp đem bên ngoài chặn lại. Đúng, tên kia thống lĩnh cúi đầu xác nhận, chợt bắt đầu chọn vũ sĩ. Không nhiều lắm thời gian, chính là lựa ra đủ 1000 vũ sĩ, hướng về phía bọn họ nói ra. Lúc này đây, then chốt nhiệm vụ là tra xét bên trong đến tột cùng có hay không mai phục. Các ngươi xông vào phía trước, chúng ta đi theo phía sau. Một ngày xác định không có mai phục, liền trực tiếp nhảy vào bên ngoài, đem Lam Nguyệt Thành tàn sát. Đúng, 1000 vũ sĩ nhất tề xác nhận. Chợt mọi người thân ảnh khẽ động, chính là hướng về phía Lam Nguyệt Thành cửa thành chi chỗ phi vút đi. Siêu siêu siêu, từng đạo tiếng xé gió liên tiếp vang lên, mọi người thân ảnh giống như tàn ảnh một dạng tung lướt trong lúc đó, tốc độ cực nhanh, làm cho Lương Kiền thống lĩnh đi gặp lại bọn họ tường thành. Lộc Vũ ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói ra, hiện tại Thương Vân Hải nhất định là cảm thấy chúng ta đang hát không thành kế. Chúng ta liền phái đi ra ngoài mạnh mẽ người, đối với những thứ kia xông vào vũ sĩ động thủ, lấy này tới hiện ra chúng ta chột dạ. Thương Vân Hải hội tâm hạ đại định, đến lúc đó tất nhiên sẽ trực tiếp xông tới. Chúng ta khởi động trận pháp, hủ chóc con ba ba. Nghe lời nói này, Ân Thái Hòa khẽ gật đầu, thở dài nói, Vân tiên sinh phân tích cực kỳ đến vị, không nghĩ tới Vân tiên sinh thực lực cường đại, đối với chiến tranh cũng phân tích như này thấu triệt, thật sự là bội phục. Ta đây liền làm cho Lương Kiền thống lĩnh động thủ, hướng về phía Lộc Vũ ôm quyền xá. Ân Thái Hòa chính là đem Lộc Vũ theo như lời việc truyền đạt xuống phía dưới. Thời gian mấy hơi thở đã truyền tới Lương Kiền trong lỗ tai. Được, nhận được tin tức về sau, trước tiên Lương Kiền chính là hai mắt tỏa sáng, cười lớn một tiếng, chợt chính là cười lạnh liên tục, nói, mới vừa tiến vào ngưng phách cảnh, còn chẳng bao giờ chân chính động qua tay chân, đã có mệnh lệnh như vậy, huyết linh thành các ngươi phái ra vũ sĩ, ta vui vẻ nhận. Siêu, bàn chân của hắn trên mặt đất trượt một bước, thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một cái lưu quang, theo cửa thành bên trong, con đường thẳng lướt về phía cửa thành bên ngoài, qua chi chỗ, sóng linh lực ra, mặt đất đều hiện ra nhất đường rãnh thật sâu khe. Này lúc, Thương Vân Hải ánh mắt vẫn còn ở nhìn chòng chọc vào tường thành Lục Vũ thân ảnh. Ánh mắt lóe ra làm người sợ hãi lạnh ý, chỉ cần Lộc Vũ động thủ, hắn sẽ trực tiếp động thủ. Hắn thật không nghĩ tới, này thì động thủ lại như cũ cũng không phải Lộc Vũ. Rất nhiều huyết linh thành vũ sĩ này thì đã chạy băng băng đến Lam Nguyệt Thành trước cửa chính, mắt thấy liền muốn tiến nhập Lam Nguyệt Thành bên trong. Hô, một hồi cuồng phong gào thét mà qua, siêu siêu siêu, tiếp đó chính là một gã lưu quang. Tốc độ phi khoái ở rất nhiều vũ sĩ chi xuyên toa, kèm theo từng đạo tiếng xé gió. Thân ảnh kia uyển như giống như du long, không ngừng xuyên tới xuyên lui. Suy suy, thân thể chi cuồng mãnh linh lực không ngừng bộc phát ra, bàn tay giống như lợi nhận, bên ngoài lóe ra sắc bén sóng linh lực, không ngừng cắt đi, chân hạ cũng là không ngừng, tùy thời nhẹ nhàng nâng chân, chính là đem một mảnh huyết linh thành vũ sĩ cho trực tiếp hất bay. Hết chương.